Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Thẻ Cực Chiêu. 1. Mấy cái huyết y nhân va vào khoang tàu thời khắc. Kế Tiễn Tiễn nhíu chặt lông mày. Nàng nhận ra cầm trong tay cực lớn thiết chùy cao lớn đại hán là Sơn Chùy, Chu Minh Sơn. Huyết Bức Sơn một cái thực lực khá là xuất chúng đệ tử nội môn. Sơn Chùy, Chu Minh Sơn sau lưng còn cất giấu một cái nam tử gầy yếu. Thoạt nhìn thanh thế không hiện ra, lại là không kém gì Chu Minh Sơn cùng Lý Đạo Quy cao thủ. Gọi là Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn. Kế Tiễn Tiễn kéo dài bắn tên, tay phải mang theo từng mảnh tàn ảnh, chút xuống ra cuồng bạo mưa tên, mà lại mỗi một tên bắn ra đều quấn theo cường đại chân nguyên, tràn đầy lôi đình. Nàng hiện tại đã dùng bí dược là lục phẩm hạ tu vị, chiến lực thoáng siêu cương một ít, phát huy ra tiếp cận ngũ phẩm chiến lực, sau đó vẫn có thể giải thích được. Dù sao nàng hiện tại thân phận này thiên phú không tầm thường, vượt xa Lý Thần Sơn, vẻn vẹn là đi hoang dã con đường liền nắm giữ thực lực bây giờ. Đột nhiên giác tỉnh thiên phú, chiến lực tăng nhiều, là hoàn toàn có thể. Bất quá mặc dù Kế Tiễn Tiễn liều lĩnh bại lộ thân phận nguy hiểm, nhưng có khả năng bắn tên, vẫn là không cách nào ngăn cản Chu Minh Sơn mấy người tới gần Sở Hy Thanh. Nàng đã ở trong tay áo có một viên bom khói, bất cứ lúc nào chuẩn bị ném đi. Kế Tiễn Tiễn vì nhiệm vụ này, cùng Tào Hiên cùng nhau vận dụng thời gian dài tinh lực, còn có nhân lực, nhân mạch cùng tài nguyên. Trong đó chỉ là ma ngân liền bỏ ra hơn 10 vạn lượng, chiếm cứ hai người bọn họ thiên hộ sở 1/4 kinh phí. Sở Hy Thanh nếu như ngỏm tại đây, chết vào huyết phong đạo tay, như vậy nàng vì thế trả giá hết thảy đều đem đổ xuống sông xuống biển. Đây là Kế Tiễn Tiễn tuyệt đối không có cách nào khoan dung. Bất quá nàng lần này mặc dù ở trong khói mù ra tay, sau đó cũng hơn nửa sẽ bại lộ thân phận. Kế Tiễn Tiễn nỗi lòng dẫy dụa, rơi vào lưỡng nan, bên trong góc Sở Vân Vân cũng nắm một cái pháp quyết, làm cho từng tia nồng nặc khói đỏ quấn quanh tại trên tay. Nàng chính đang tại mượn thần thú toan nghê, lực lượng tạo khói. Tùy thời tùy khắc đều có thể dùng khói sương mù bao phủ toàn trường. Bất quá tạo khói dễ dàng, muốn giấu giếm được tất cả mọi người tay mắt lại khó. Cái này cũng không phải ở trên chiến trường. Trên chiến trường hơn mấy vạn người, sương khói cùng nhau, ai có thể phán đoán cao thủ thần bí là từ đâu đến? Có thể thả ở trên chiếc thuyền này, hữu tâm nhân lại có thể đem khả nghi mục tiêu vô hạn thu nhỏ lại. Vì lẽ đó đây là cuối cùng thủ đoạn. Sở Vân Vân trong mắt không có quá nhiều lo lắng, nàng biết Sở Hy Thanh sớm có dự liệu, làm chu toàn chuẩn bị. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn cắn răng bạc, chuẩn bị đem trong tay áo bom khói ném ra ngoài thời điểm, bên cạnh vách tường ầm ầm nổ tung, ba đạo màu xanh lam tên quang, sấm chớp giống như hướng về Sơn Trì Chu Minh Sơn oanh bắn xuyên qua. Chu Minh Sơn trong nháy mắt biến sắc, tứ tí chu thần nỏ. Kế Tiễn Tiễn cũng thật bất ngờ, Sở Hy Thanh lại không đem cái kia ba chiếc tứ tí chu thần nỏ đưa hướng thượng du, trái lại mai phục tại cái này chiếc vạn liêu trên thuyền lớn. Người này lại gạt nàng. Chu Minh Sơn lao nhanh, bóng người đột nhiên ngừng lại, hắn liều mạng hướng về đằng sau triệt, trong tay lớn thiết chùy thì lại đặt ngang tại trước người. Chu Minh Sơn trong miệng nhưng là tràn ra một vệt vết máu, đây là hắn cắn chóp lưỡi bạo phát tự thân tất cả tiềm lực, làm cho Chu Minh Sơn thân thể mang theo từng mảnh tàn ảnh. Hắn thân thể trái phải lấp lóe, mờ ảo bất định, cái kia màu xanh lam tên quang cuối cùng bị hắn tránh ra hai viên. Cuối cùng một viên thì bị hắn dùng lớn thiết chùy phong chặn. Theo một tiếng nổ vang rung trời, Chu Minh Sơn cả người như là sao băng như thế bị đánh bay ra ngoài. Tay phải của hắn không tự nhiên buông xuống, càng là bị cái này một phát tứ tí chu thần nỏ oanh đến gãy xương. Bất quá Chu Minh Sơn tuy bị tứ tí chu thần nỏ đẩy lùi, Quỷ Ảnh Đao Lữ Hàn lại là tăng nhanh thân tốc. Trước hắn vẫn giấu tại Chu Minh Sơn sau lưng, không lộ ra ngoài. Có thể một khi Chu Minh Sơn bị bức lui, Lữ Hàn lại đột nhiên cực hạn bạo phát, cả người dường như một đạo mắt thường khó nhìn thấy quỷ mị, thẳng đến Sở Hy Thanh. Bất quá sát vách trong buồng cất giấu, không chỉ là ba chiếc tứ tí chu thần nỏ, cút về, đó là Diệp Chi Thu. Nàng cầm trong tay một cái trọng kiếm lao ra, một kiếm liền đem Lữ Hàn xung kích tư thế đánh tan, khiến cho không những không thể tiếp cận Sở Hy Thanh, ngược lại bị bước lui tới thuyền ở ngoài. Quỷ ảnh đao Lữ Hàn chau mày, ánh mắt nghiêm nghị, thần lôi cửu cung kiếm pháp, cuồng lôi võ ý, nữ nhân này tu vị thấp hắn dòng dã nhất phẩm, chiến lực càng không kém hắn bao nhiêu, phi thường vướng tay chân. Nàng lại đem cuồng lôi võ ý tăng lên đến tầng 13, còn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Thần lôi cửu cung kiếm pháp vốn là cánh cửa nghiêm ngặt, pháp độ nghiêm cẩn võ học, ở đây nữ trong tay lại phóng đãng tùy ý, thiên mã hành không. Diệp Chi Thu lại không chút nào dám thả lỏng, nàng biết người này thân pháp cực kỳ quỷ dị, một khi để quỷ ảnh đao Lữ Hàn hoãn lại đây, chỉ cần thân hình một cái biến hóa, một cái cực chiêu, liền có thể tiếp cận đến Sở Hy Thanh bên cạnh người ra tay. Lấy Lữ Hàn đao pháp, một đao liền có thể đem Sở Hy Thanh đưa về Hoàng Tuyền. Vì lẽ đó Diệp Chi Thu kiếm, sau đó như từng đạo cuồng lôi giống như đuổi theo quỷ ảnh đao Lữ Hàn chém đánh đi qua. Diệp Chi Thu thực lực, kỳ thực hơi kém người này mấy phần, nhưng phía sau kế tiễn tiễn, thỉnh thoảng liền sẽ hướng quỷ ảnh đao Lữ Hàn bắn lên hai mũi tên. Lại có ba chiếc tứ tí chu thần nỏ uy hiếp, làm cho người này trước sau không cách nào lại đột nhập khoang tàu. Ngươi là vô tướng thần tông người. Quỷ ảnh đao Lữ Hàn giọng nói thâm trầm, ngậm lấy mấy phần ý cười. Thiết kỳ bang phạm thượng làm loạn, các ngươi vô tướng thần tông nhúng tay việc này, liền không sợ hãi triều đình truy cứu. Diệp Chi Thu nghe vậy cười lạnh, đều lười trả lời, nàng cái này cũng không phải đang giúp Thiết Kỳ Bang, mà là đang đuổi giết Huyết Phong đạo ma nghiệt. Có liên quan gì? Vẻn vẹn là thời gian địa điểm có chút vi diệu mà thôi. Ngay khi Diệp Chi Thu cùng Lữ Hàn toàn lực giao phong thời khắc, toàn bộ trong khoang bên ngoài khoang thuyền đều đã rơi vào hỗn chiến. Sở Hy Thanh bên người 30 cái gần người hộ vệ, ngoại trừ 12 người ở bên cạnh khoang thao túng tứ tí chu thần nỏ, những người còn lại đều đang toàn lực chặn cản những kia bóng người màu đỏ ngòm. Liền ngay cả Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn cũng là sắc mặt xanh lạnh, hết tốc lực vung quyền thay thế Sở Hy Thanh ngăn lại hai vị tu vị cường đạt lục phẩm huyết y nhân. Cái này khoang làm vì thuận tiện Sở Hy Thanh văn phòng gặp khách, là cố ý mở rộng ra cố qua, dài chừng có 4 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, nhưng lại là ở cái này chỉ là hơn 100 mét vuông bên trong không gian. Đầu đầu cũng có ánh đao bóng kiếm, binh khí tiếng giao kích liên tiếp không dứt, không ngừng bắn ra kiếm cương đao khí, hầu như đem toàn bộ khoang cùng thuyền lớn bong phía trước đều lật tung xé nát. Sở Vân Vân đã sử dụng tới hàng thần thuật, triệu ra thần thú toan nghê. Con này ngậm lấy cường đại chân ý hư huyễn thần thú lao thẳng tới trên bờ chính đang tại thi pháp. Hai tên thất phẩm thượng thuật sư, một cái tấn công, liền khiến cho hai người này cả người cháy, không rảnh quan tâm chuyện khác. Kế tiễn tiễn một tấm cường cung tiếp ứng bốn phương, nỗ lực ngăn cản những kia huyết y nhân tới gần Sở Hy Thanh. Bất quá lần này Huyết Phong đạo hiển nhiên là muốn một lần đặt Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Bọn họ lấy ra cao thủ trận doanh, xa hoa đến để kế tiễn tiễn sắc mặt hơi trắng. Kế tiễn tiễn vừa mới dùng mũi tên đem một cái trong đó lục phẩm huyết y nhân mạnh mẽ bắn giết, bên ngoài mặt sông phía dưới lại lao ra 6 đạo bóng người màu đỏ ngòm. Bọn họ mượn cao minh pháp thuật, ở Lý Đạo Quy mấy người yểm trợ xuống lặn xuống nước mà đến, vẫn tiềm hành đến khoảng cách vạn liêu thuyền lớn không đủ 6 trượng. Mới đột nhiên gây khó khăn, kế tiễn tiễn con ngươi hơi co rút lại. Những thứ này người thân hình cực nhanh, nàng đã không kịp dùng bom khói. Kế tiễn tiễn trái tim lộ nhảy lên một cái, đồng thời khó có thể tự kiềm chế nổi giận. Bộ Yên Thành, ngươi còn có mặt mũi một tháng nắm 20 vạn lượng ma ngân? Liền người đều không chặn nổi. Nàng tiếng nói lại nhanh hơn, đều theo không kịp cái kia mấy cái huyết y nhân tốc độ. Sáu người này thân tốc, không có không bằng tinh trì điện tẩu, điện quang hỏa thạch, bất quá bộ yên thành trong trăm công ngàn việc, vẫn là rút ra ba thanh tám mặt hán kiếm về chém. Lúc này kế tiễn tiễn lời còn chưa nói hết, bộ yên thành lại vẫn là thẹn quá thành giận, trên mặt sốt, ba kiếm này nén giận mà phát, rộng lớn kiếm cương, lại đem một người trong đó ở giữa không trung trực tiếp chém nát. Lúc này mặt nước phía dưới, cũng oanh một tiếng, dò ra 10 cái cực lớn xúc tu, hướng về còn lại 5 người chặn lại quất, bất quá nó chỉ ngăn lại trong đó 2 người, còn lại 3 người chỉ là bóng người dừng lại một chút. Trước hết sau từ cái kia cực lớn trong hang động nhảy vào khoang tàu. Kế tiễn tiễn nhìn đi vào 3 người, trong lòng trầm lãnh như băng, cái này 3 cái huyết bước sơn môn nhân, nàng tất cả đều nhận ra, mặt sau 2 người, bên trái chính là Chu Huyết Y. Thanh Vân bảng xếp hạng 74 vị, tu vị thất phẩm thượng. Bên phải chính là Vương Ngọc Quan, đến từ sát vách Hoài Châu, là Hoài Châu hắc bảng 97 vị, tu vị lục phẩm thượng. Đáng sợ nhất, lại là xông lên phía trước nhất một người. Đó là một cái dáng người cao to mạnh mẽ bóng người. Hắn ăn mặc một thân huyết y, gương mặt trơn bóng như ngọc. Trong mi tâm có cái huyết sắc kiếm phù, vành tai khổng lồ. Hai mắt hẹp dài, khí chất ác liệt âm lãnh, đó là Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương, tuổi 18, tu vị lục phẩm thượng, đã từng là Hoài Châu Thanh Vân bảng thứ 2, bây giờ Hoài Châu hắc bảng thứ 37 vị, người này tuy rằng không Thanh Vân tổng bảng, lại là thế công nhận siêu thiên kiêu, một thân chiến lực đuổi sát chân chính ngũ phẩm thượng, vẻn vẹn chỉ yếu hơn một chút, phiền phức. Sở Hy Thanh vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương đâm tới kiếm, thân thể bỗng nhiên như khói như sương giống như lóe lên. Tần Mộc Ca thất phẩm thượng thẻ cực chiêu Mị Ảnh Vân Tung Sao Yên Vân Thiên Túng. Sở Hy Thanh bóng người càng là khó mà tin nổi tách ra Ngự Xích Dương mũi kiếm. Ngự Xích Dương đầu tiên là vô cùng bất ngờ, sau đó hắn liền con ngươi mở lớn, hiện ra ý kinh nộ, càn rỡ, hắn thần thức nhạy cảm, thị lực hơn người. Khi Sở Hy Thanh cùng hắn gặp thoáng qua thì Ngự Xích Dương rõ ràng nhìn thấy người này trên mặt ung dung tự nhiên, bình tĩnh thong dong. Thời khắc này, Sở Hy Thanh lại đem hắn người, hắn kiếm, đều không coi là gì. Sở Hy Thanh không có bận tâm Ngự Xích Dương ý nghĩ. Hắn đã lắc mình đến Ngự Xích Dương sau lưng. Đối mặt Chu Huyết Y cùng Vương Ngọc Quan hai người, cái này mặt của hai người thượng đô mang đầy chú ý ở ngoài vẻ, tựa như không dám tin tưởng. Sở Hy Thanh dĩ nhiên có thể ung dung tách ra Ngự Xích Dương kiếm, nhiễu đến Ngự Xích Dương sau lưng. Ngay khi bọn họ còn không phản ứng lại thời điểm, Sở Hy Thanh đã rút đao. Thần Phong Minh Kính Đao Không Huyệt Lai Phong. Thần Phong Minh Kính Đao tuy là truy phong đao tiến giai, chiêu pháp tên lại đều không có thay đổi gì. Cái này một đao Không Huyệt Lai Phong, tư thế quỹ tích cũng cùng truy phong đao hoàn toàn tương đồng, chỉ là chân nguyên trong cơ thể vận chuyển càng thêm phức tạp, liên quan đến càng nhiều kinh lạc, dùng cho cường hóa đao lực đao uy đao nhanh. Chen, Sở Hy Thanh trước tiên chọn quả hồng mềm nắm, một đao như gió tựa như điện giống như chém đến Chu Huyết Y hầu trước. Sở Hy Thanh cực hạn đao nhanh, để Chu Huyết Y hầu như không kịp phản ứng, hắn suýt xảy ra tai nạn, hiểm mà lại hiểm ở hầu trước nửa tấc nơi. Phong ngăn trở Sở Hy Thanh lưỡi đao, bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh thân đao một bên, mũi đao bên trên càng bùng nổ ra tầng thứ hai đao cương. Vậy thì như là hắn tốn phong chấn lôi đao, đột nhiên kéo dài hai thước, đao cương hướng phía trước vọt một cái, liền đem Chu Huyết Y đầu bổ xuống. Theo Chu Huyết Y đầu người đoạn rơi xuống, ở vào phía bên phải Vương Ngọc Quan cũng đem hắn một đôi phán quan bút oanh đến Sở Hy Thanh trước người. Khoảng cách đã tiếp cận đến Sở Hy Thanh đao dù như thế nào đều không thể về phòng mức độ. Hết chương.